Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 332, ngữ lão bản cho mời. Góc truyện audio.com, lập tức mà đến là phong tình vạn trùng, đồng thời đem một cái chỉ này biến hóa thành biểu diễn kiều mị, tiếc rằng dù cho bất kể người nào cũng nhìn không ra sơ hở. Như thường rất thích ý nghe xong một tuồng kịch, thậm chí còn theo người ồn ào phía dưới cùng nhau ném lên trên đài chút tiền thưởng. Một nữ tử ở loại trường hợp này trong mắt mọi người rất có thể lỗ mãng, khi nàng ném bạc lên đài thì có vài nam nhân dạng hoa công tử đang nhìn đến chỗ nàng. Nhưng khi ánh mắt vừa dừng đến bội kiếm nàng bày ra ở trên bàn, thì cũng chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng rồi liền quay đầu trở về. Như thương ra cửa cũng không có cố ý che giấu hành tích, bất kể là đối với ẩn nguyệt các hay là đối với hoàng tộc đông thục. Nếu có, người muốn theo đuôi hoặc là một đường truyền lại hành tung của nàng, như vậy tùy ý đối phương. Dù sao bước kế tiếp chính là cứu người, một chuyến sắp tới nhất định sẽ tháo xuống vẻ mặt. Sở dĩ còn che phủ mặt hoàn toàn là không muốn để lộ ra khuôn mặt quá mức bắt mắt của mình, hầu như đều bị nhiều ánh mắt mọi người theo dõi. Có đôi khi quay đầu nhìn quá cao cũng không phải mỗi người nữ nhân đều mơ tưởng, mai mai vừa ra hát thời gian ước chừng hai nén hương thì kết thúc biểu diễn, có rất nhiều người cũng không muốn kết thúc kêu gào muốn hắn trở lại. Nữ tử áo trắng trên đài lại chỉ cười yêu mị chân thành hạ bái, sau đó vung tay áo đi trở về phía sau đài cũng không có quay trở lại nữa. Sau khi hắn rời đi, lập tức liền có người hát lên vở kịch khác để kịp thời bình phục lại mọi người trong sàn diễn. Như, thường đang suy nghĩ làm sao để vòng qua phía sau đài đi gặp Mai Mai, lúc này, một tiểu nhị đưa nước trà đến trước mặt nàng, sau đó dùng giọng điệu rất khách khí cũng rất bình thường nói với nàng. Vị cô nương này hữu lễ. Ngữ lão bản trong gánh hát chúng ta nói là rất cảm thấy hứng thú với chất liệu cái khăn che mặt của cô nương, muốn mời người đến phía sau đài nói chuyện, hỏi một chút chất vải này là mua ở chỗ nào. Nếu có thể mong rằng cô nương báo cho biết, về sau đồ hóa trang chúng ta có thể sửa đổi chất vải một chút rồi. Cách chương,